Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1354, chương 1356, cho Tần Dương chỗ tốt. Tu La Công, Cẩm Thù Nhi cau cau đẹp mắt lông mày, nàng chưa từng nghe nói môn công pháp này danh tự, nhưng mà nghe thấy cái này danh tự liền biết không phải là cái gì tốt công pháp. Đoán chừng là cái gì tà công. Mai Thư đem hộp để lên bàn, cầm chủy thủ lên, nhẹ nhàng thổi mạnh trên mặt bàn vết máu, thản nhiên nói, chủ nhân nói với ta, tu la tức là giết chóc, cũng là tân sinh, như cái thế giới này vứt bỏ ngươi, vậy ngươi sẽ dùng tu la phương thức đến giải quyết. Thế gian có người báng ta, giết chết, có người lấn ta, giết chết, có người nhục ta, giết chết, có người cười ta, giết chết, có người khinh ta, giết chết, có người tiện ta, giết chết, có người gạt ta, giết chết, có người phụ ta, giết chết. Mai Thư càng nói càng kích động, nguyên bản kiều mị xinh đẹp khuôn mặt trở nên vô cùng vặn vẹo. Trong tay chùy thủ sắc bén bỗng nhiên đâm bên dưới. A, một tiếng hét thảm đột ngột vang lên. Chỉ thấy cùng khúc nhu cùng một chỗ vị kia nước rét hộ vệ té quỵ dưới đất, đỉnh đầu cắm một thanh cự hình lưỡi đao, tiên huyết cuồn cuộn toát ra, cả người bị cùng nhau cắt thành hai nửa. Khúc nhu giật mình, núp ở nơi hẻo lánh, kinh khủng nhìn qua hộ vệ kia thi thể, thân thể mềm mại có hơi run lên. Cẩm Thù Nhi ngơ ngác nhìn xem, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Nàng có thể cảm nhận được đối phương bộc phát ra hận ý có bao nhiêu mãnh liệt, cũng có thể cảm giác được trước mắt nữ nhân trở nên vô cùng điên cuồng, liền giống như là một cái động vật máu lạnh. Ngươi, ngươi vì sao, vì sao giống như cái này đại cừu hận, đúng không? Mai Thư tiếp lời nói, góc miệng mang theo nhu hòa ý cười. Nàng cúi đầu xuống, dùng chủy thủ nhẹ nhàng phân giải lấy tên hộ vệ kia thi thể, nhẹ giọng nói ra, cho tới nay người tại bộ lạc bên trong liền giống như là một cái thiên sứ, nhận tất cả mọi người kính yêu. Người thiện lương, người thuần khiết, người là tương lai đại tế tự, cha mẹ người từng là bộ lạc anh hùng, mà ta đây một cái con hoang mà thôi, từ tiểu liền tại người khác chán ghét. Thương hại trong ánh mắt vượt qua, ở tại bọn hắn trong mắt, ta chính là hơn một cái hơn người, hoặc là cho bộ lạc hổ thẹn người. Không phải, tộc nhân đối với ngươi rất tốt, cũng sẽ không bởi vì ngươi phụ thân từng cõng phản qua tộc nhân liền xem nhẹ ngươi. Cẩm Thù Nhi vội vàng nói, Mai Thư tỷ, chẳng lẽ ngươi quên phúc gì là cỡ nào thương ngươi sao? A Quyền thúc tại ngươi khi còn bé, một mực làm ngươi thích ăn nhất bánh kẹo hoa dưa. Còn có, bọn họ là ngụy trang. Mai Thư hét lớn, cắt ngang Cẩm Thù Nhi lời nói. Bọn họ đều là một chút dối trá rác rưởi, mặt ngoài đối với ta rất tốt, kỳ thực trong lòng một mực rất chán ghét ta, khinh bỉ ta, cho rằng ta giống như ngươi ngốc nhìn không ra. Nhìn qua cảm xúc kích động Mai Thư, Cẩm Thù Nhi nước mắt chảy xuống, khổ sở nói, Mai Thư tỷ, vì cái gì ngươi liền không thể tin người khác một lần đâu? Ta đã tin tưởng, Mai Thư cười lạnh nói, lúc trước tộc trưởng đáp ứng ta, để cho ta trở thành đời tiếp theo tế ti, thế là ta nỗ lực tu luyện, nỗ lực trợ giúp tộc nhân, có thể sau cùng đây... Đời tiếp theo tế ti thành ngươi kẻ ngu này, một cái 12 tuổi liền hẳn là chết đồ đần. Tộc trưởng có ý gì? Chẳng lẽ nói ta liền một cái đồ đần cũng không bằng? Hay vẫn là hắn từ đầu tới đuôi đều đang lừa gạt ta, nhường người khác cười nhạo ta? Mai Thư tỷ, tộc trưởng không có lừa ngươi, hắn ban đầu dự định... Đừng giải thích. Mai Thư cổ tay khẽ đảo, chủy thủ sắc bén đâm vào hộp, rơi vào Cẩm Thù Nhi trước mặt. Cái kia trên lưỡi đao mùi máu tươi nhường nữ hài như muốn nôn mửa. Ta vốn là dự định nhường ngươi nhiều sống mấy ngày, Nhưng đáng tiếc đồ nha tên ngu xuẩn kia phá hư ta kế hoạch. Đã như vậy, không bằng ta trước hết là giết ngươi. Dù sao qua mấy ngày chủ nhân liền tới, ta đưa ngươi sớm một chút lên đường cũng coi là giúp ngươi giải thoát. Nói xong, nàng liền muốn vung động thủ bên trong chủy thủ. Chờ một chút, đúng lúc này, gian phòng bên trong vang lên một đạo quát lạnh tiếng. Tần Dương, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Khúc Nhu đôi mắt sáng ngời, liền vội vàng đứng lên hướng về nguồn thanh âm chỗ nhìn lại. Nội tâm sợ hãi cùng tuyệt vọng dần dần tiêu tán. Chỉ cần có Tần Dương tại, liền nhất định có thể bình an vô sự. Mà Mai Thư cũng sửng sốt, bằng lãnh con ngươi ở trong phòng bên trong liếc nhìn một vòng. Rơi tại cửa ra vào trên mặt đất, chỉ thấy nơi đó để đó một cái hộp nhỏ, bị miếng vải đen bao lấy. Ngươi còn mang con mồi đến. Mai Thư nhìn chằm chằm Cẩm Thù Nhi, cười mỉm hỏi. Giờ phút này Cẩm Thù Nhi nội tâm rất ảo não, âm thầm oán giận Tần Dương. Đồ ngốc này làm sao lên tiếng, nhường hắn đừng lên tiếng. Không phải không nghe, mặc dù oán giận, nhưng nữ hài cũng rất cảm động. Biết đối phương lên tiếng là vì cứu nàng. Mai Thư đứng dậy đi tới cửa, đem trên mặt đất hộp nhặt lên, xốc lên miếng vải đen, nhìn qua hộp bên trong Tần Dương, chậc chậc nói, xem ra Thù Nhi đại nửa đêm tới phòng ta, nhất định là ngươi xúi dục đi. Tần Dương mặt không biểu tình, nhàn nhạt hỏi, vừa rồi ngươi nói ngươi tu luyện là Tu La Công. Cái kia giáo ngươi công pháp này chủ nhân là ai? Tên gọi là gì? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Nếu không ngươi cho ta dập đầu hai cái, van cầu ta. Mai Thư cười nói, nàng có phải hay không gọi Tu La Nữ Yêu? Tần Dương bỗng nhiên nói ra. Mai Thư khẽ giật mình, mềm mại đáng yêu con ngươi nheo lại một đầu tế tuyến, bắn ra hàn quang, lại bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Thù Nhi cho tới bây giờ không đem con mồi đơn độc mang ở trên người. Nói rõ ngươi người này rất sẽ kể chuyện xưa, không bằng ngươi cho ta giảng mấy cái cố sự, nếu như ta cao hứng, sẽ cho ngươi chút chỗ tốt. Nói xong, nàng ngón tay nhẹ nhàng tại chính mình không mảnh vải trên thân thể vuốt ve, mang theo cực lớn dẫn dụ. Ta đối với ngươi thân thể không hứng thú, ngươi nói cho ta biết, cuối cùng có phải hay không Tu La Nữ Yêu? Tần Dương biểu lộ dị thường lạnh lùng, không biết vì cái gì, nghe được vừa rồi cái này nữ nhân lời nói, hắn nội tâm ẩn ẩn sản sinh một chút bất an, nhưng hắn lại cảm thấy có thể là chính mình quá mẫn cảm. Dù sao Tu La Nữ Yêu hồn phách cũng đã bị dung hợp, không có khả năng lại xuất hiện, cho dù là cái kia sợi thần thức, cũng bị Diêu Thuần Thuần giết chết. Đối với thân thể ta không hứng thú, là ngại bẩn sao? Mai Thư cũng không tức giận, kiều mị động lòng người đôi mắt tựa hồ bị một tầng hơi nước mông lung. Đem Tần Dương đưa đến Cẩm Thù Nhi bên cạnh, cười nói, cái kia ta đưa ngươi một bộ sạch sẽ thân thể, cam đoan ngươi hài lòng. Bạch, đao quang lóe lên, xé vải thanh âm vang lên theo. Cẩm Thù Nhi trên thân quần áo bị lưỡi đao sắc bén cắt nát, rơi xuống đất, bộc lộ ra một bộ tinh khiết như ngọc kiều thân thể. Cẩm Thù Nhi sợ hãi kêu một tiếng, bưng bít lấy thân thể mình núp ở nơi hẻo lánh, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hồng có thể nhỏ ra huyết, phối hợp trên mặt nước mắt, yếu đuối làm cho người đau lòng. Thế nào, lễ vật này thích không? Mai Thư cười khanh khách nói, ta thực sự muốn nhìn một chút tương lai tế ti là như thế nào tại nam nhân thân bên dưới uyển chuyển yêu kiều. Tiểu manh, còn bao lâu? Tần Dương tránh đi ánh mắt, âm thầm hỏi. Một canh giờ. Đệt, Tần Dương thầm mắng một tiếng, trước mắt tình huống này hắn tạm thời là không cách nào ra ngoài, nhưng là lại không có thể bảo chứng cái này nữ nhân sẽ mở một mặt lưới, không giết Khúc Nhu cùng Cẩm Thù Nhi. Do dự một thoáng, hắn cất giọng nói, Mai Thư cô nương, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta liền giúp ngươi diệt trừ đại tế tự. Lúc ấy đồ nha tìm chúng ta tới, chính là nhường chúng ta giúp hắn trở thành tộc trưởng. Hừ, chỉ bằng các ngươi cái này mấy cái da áo túi cơm, liền chính mình đều thành tù nhân, còn khoác lác gì? Mai Thư châm chọc nói, hiện tại ngươi như muốn mạng sống, chỉ có một đầu đường, cái kia chính là phá nàng thân thể. Mặt khác, đem viên đan dược kia ăn vào. Mai Thư xuất ra một mai hắc sắc dược hoàn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.